sau đó là vì con khát nên mới tìm nước uống trong miệng thúc, nhị thúc thương con nên mới chủ động bón cho con. Nhị thúc giữa chúng ta không phải là hôn môi, thúc không cần tự trách còn nữa, Cẩm Chi cũng rất thích. Đời này, Cẩm Chi luôn nghĩ hôn. Góc truyện audio.com, môi với nam nhân thật ghê tởm nhưng cùng với nhị thúc Cẩm Chi lại rất thích nhị thúc, người thích không? Trong bóng đêm, khuôn mặt nàng mơ hồ, lời nói lại mềm nhẹ nũng nịu sợ sệt, là vì vui sướng của hành động thân mật vừa rồi, cũng là vì biết lòng hắn không yên. Nàng nói thích, nàng nói nàng vốn nghĩ hôn môi với nam nhân thật ghê tởm. Vậy nếu hắn nói không thích nàng có thể sẽ hiểu lầm hay không? Nhị thúc cũng thích Cẩm Chi, mau ngủ đi, chúng ta không nghĩ nhiều nữa. Bây giờ, lòng hắn rất loạn, Đường Hoan nhìn hắn, thừa dịp hắn chưa chuẩn bị, nàng hôn lên môi hắn một cái thật nhanh. Cẩm Chi, là nhị thúc nói thích đấy, Cẩm Chi cũng thích, vậy nhị thúc hãy hôn Cẩm Chi đi. Nhị thúc tốt, thúc hôn con, về sau nơi đó của thúc ngứa chất nữ sẽ giúp thúc. Đường Hoan mềm giọng làm nũng, Tống Mạch bất đắc dĩ ấn nàng nằm xuống, vừa rém chăn cho nàng cẩn thận vừa nói. Nằm ngoan ngoãn, đừng để bị cảm lạnh, Đường Hoan dựa sát vào hắn, ôm cổ hắn, xấu hổ nói. Nhị thúc thật tốt, đúng rồi, nhị thúc phía dưới của nam nhân đều to lớn giống như của thúc sao. Chất nữ nói thật, thúc đừng giận nhé, vừa lớn vừa dài như vậy, lúc con vừa chạm vào đã hoảng sợ rồi. Thân thể Tống Mạch cứng đờ, Đường Hoan ôm hắn, nhỏ giọng năn nỉ. Nhị thúc mau nói cho con biết đi, chất nữ rất tò mò, thật sự rất tò mò mà. Chuyện này, nhị thúc cũng không biết người bên ngoài như thế nào. Đường Hoan vô cùng nghiêm túc gật gật đầu, một lát sau, giọng nói càng nhỏ thêm. Nhị thúc hồi trước giặt quần áo ngoài bờ sông, con còn vô ý nghe nhóm Thẩm Thẩm nói mấy câu, hình như hai người khi thành thân nam nhân sẽ đem nơi đó đưa vào bên trong nữ nhân. Nhị thúc thúc lớn như vậy, tương lai lấy nhị tẩu, làm sao nhị tẩu có thể tiếp nhận được. Nghĩ mà thấy sợ, làm sao có thể cho vào trong được. Tống Mạch lại cứng lên, hắn nghĩ tới nơi đó của nàng, có thể cho vào trong ư. À, nhị thúc thúc lại ngứa à, tương đương, tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Đen mặt thu phục nhị thúc vẫn còn dễ, bởi vì hắn không thể nhẫn tâm với chất nữ được. He he, ngày mai sẽ kết thúc giấc mộng lần này ha. Cách chương.